Vạn đạo Long Hoàng, chương 1207, tiến vào thần khư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lục soái, không bằng cùng một chỗ tiến về thần khư nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Thạch nói, tốt. Thần khư chính là thần khư đại lục nổi danh nhất kỳ quan. Nếu đã tới, há có thể không đi. Chúng ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nói. Lúc này, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thác Bạt Thạch ba người cùng một chỗ. Hướng về phía đông bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều người đều hướng về phía đông bay đi. Như thần hoang đại lục Long Thần, Minh Tử, cũng đều hướng về phía đông mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thần khư đại lục bên trên, thần khư có hết mấy chỗ, đều phi thường nổi danh. Mà Nam Thần Cung phụ cận, liền chỉ có một chỗ. Ở Nam Thần Cung đông bộ hơn 5 vạn dặm bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 5 vạn dặm, rất nhanh thì đến. Thực sự là kỳ diệu. Hùng vĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Đăng, nhập in qua tui, nét, để đọc truyện Lục Minh mấy người đứng ở không trung. Ngóng nhìn phương xa, tràn đầy sợ hãi thán phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đập vào mi mắt, là một mảnh vô cùng vô tận phế tích. Là, thực sự là phế tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận loạn thạch. Vô tận tàn phá cung điện, tàn phá đại sơn, tàn phá lầu các, rải rác ở phía trước vô ngần đại địa bên trên. Liền giống như, trên bầu trời có một cái màu mỡ quốc độ, từ trên trời giáng xuống, rơi đập ở trên đại địa, tạo thành một mảnh phế tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người phỏng đoán, thần khư là một cái khác thế giới, phát sinh thảm liệt đại chiến. Không gian vỡ ra, rơi xuống hơn thế. Thác Bạt Thạch nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, một cái khác thế giới. Chẳng lẽ là thiên giới? Lục Minh trong lòng khẽ động. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn từng đi qua thiên giới một cái tiểu đảo. Hiểu được một chút không muốn người biết bí mật. Thiên giới cùng nguyên giới. Chính là song sinh thế giới. Ngoại trừ hai cái này thế giới. Cũng không có nghe nói có thế giới khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, tựa hồ thiên giới phát sinh thảm liệt đại chiến. Cái này vừa vặn phù hợp. Vù, vù, vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lần lượt từng bóng người. Xông vào mênh mông thần khư. Chúng ta cũng vào xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói. Ba người cũng hướng về thần khư bên trong bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần khư, rộng lớn vô ngần, chiếm diện tích cực lớn. Hiện tại, bọn họ chỗ đứng vị trí là thần khư ngoại vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa mắt nhìn lại, Lục Minh nhìn thấy to lớn cung điện. Tàn phá rơi xuống ở trên đại địa, tràn đầy cổ lão tuế nguyệt khí tức. Còn thấy được to lớn cổ lão thành chi. Cũng là tàn phá, không chịu nổi. Không thành hình dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói, rất sớm trước kia, thần khư ngoại vi cũng có không ít thần khư cổ khoáng. Nhưng đã nhiều năm như vậy, thần khư ngoại vi cổ khoáng sớm đã bị đào móc đã hết. Chỉ có nội bộ khu vực, còn có thần khư cổ khoáng. Thác Bạt Thạch nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Ba người không có dừng lại. Một đường bay về phía trước. Sau nửa ngày, ba người đi tới thần khư nội bộ. Đến nơi này, ba người hạ xuống. Không có ở thiên không phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì nội bộ khu vực, thế nhưng là tồn tại nguy hiểm. Đặc biệt là ở không trung phi hành. Tốc độ quá nhanh, một khi gặp được nguy hiểm, tránh né cũng không kịp. Hơn nữa, Lục Minh cũng muốn tìm xem một chút, Nhìn có thể hay không tìm tới thần khư cổ khoáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mảnh này địa phương, ta làm sao rất quen thuộc. Giống như trước kia gặp qua đồng dạng. Đán Đán con mắt tích lưu lưu chuyển. Trong miệng cô nông, anh nợ em một câu yêu thương. Người thật gặp qua, Lục Minh con mắt sáng lên. Cho Đán Đán truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như gặp qua, nhưng nhớ không quá rõ ràng. Kỳ quái, giống như càng là chuyện trọng yếu. Ta liền càng nhớ không rõ. Đán Đán nói thầm, tựa hồ đang cẩn thận hồi ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh im lặng, Đán Đán con hàng này. Luôn thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ba người giảm xuống tốc độ. Ở mảnh này phế tích bên trong cẩn thận cảm ứng. Nhìn có thể hay không tìm kiếm đến thần khư cổ khoáng. Thật lớn một tòa cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh nhìn qua phía trước. Lộ ra sợ hãi thán phục. Phía trước, có một tòa to lớn tàn phá cung điện. Đập trên mặt đất, rách tung tóe. Nhưng có thể nhìn ra, tòa này cung điện nguyên dạng. Tất nhiên cực kỳ cao lớn hùng vĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta giống như có một tia cảm giác. Trong này, tựa hồ hữu thần khư cổ khoáng. Tạ Niệm Khanh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đi nhìn xem. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ba người cẩn thận vọt vào cung điện phế tích. Cẩn thận xem xét. Cuối cùng đi tới một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh. Tạ Niệm Khanh cảm ứng. Cái này nơi hẻo lánh dưới mặt đất. Tựa hồ có đồ vật cùng nàng phát sinh cảm ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tới đem nó đào ra. Thác Bạt Thạch trong tay xuất hiện một thanh từ chân nguyên ngưng tụ đại phù. Ở mặt đất bắt đầu bổ chém. Phế tích bùn đất cứng rắn. Thác Bạt Thạch đào móc cố hết sức. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng gia nhập đào móc. Ba người hợp lực, đem khối này phế tích thanh lý đi ra. Đào ra một cái mấy chục mét sâu hố to. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, ở trong hố lớn, phát hiện mấy khối thần khư cổ khoáng. Ha ha, nơi này có mấy khối thần khư cổ khoáng. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cười to một tiếng vang lên. Thân ảnh chớp động, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Nhìn xuống trong hố sâu Lục Minh ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người, đều là thanh niên, khí tức cường đại. Trên mặt, mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Hiện tại, nơi này về chúng ta. Ba người các ngươi, có thể đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái đầu chọc thanh niên mở miệng nói. Trong giọng nói, tràn ngập mệnh lệnh giọng điệu. Ba vị, nơi này, là chúng ta trước tìm tới. Cũng là chúng ta tốn sức gian khổ đào móc đi ra. Các ngươi vừa đến đã để cho chúng ta đi. Có phải hay không quá mức? Anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Thạch mở miệng. Ba người này. Rõ ràng nghĩ nửa đường ăn cướp. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá mức, ta có thể không cảm thấy. Chúng ta có thể thả các ngươi rời đi. Lưu tính mạng các ngươi. Đã là thiên đại nhân từ. Các ngươi còn không mau lăn. Chúng ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian ở trong này lãng phí. Đào ra cái này mấy khối thần khư cổ khoáng. Còn muốn tiến về địa phương khác. Đầu chọc thanh niên lạnh lùng trách mắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thác Bạt Thạch sắc mặt âm trầm khó coi. Nói, một câu liền muốn cho chúng ta đi. Thực sự là buồn cười. Tiểu tử, nói nhảm nhiều quá. Hiện tại ngươi liền không cần đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đầu chọc thanh niên nói xong. Bước chân đạp một cái. Như hùng ứng ưng chụp mồi đồng dạng. Hướng về Thác Bạt Thạch tấn công mà đi. Đồng thời một quyền hướng về Thác Bạt Thạch đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sợ ngươi hay sao? Thác Bạt Thạch trong tay xuất hiện một cây lang nha bổng. Hét lớn một tiếng. Khí tức cuồng bạo mà ra. Lang Nha bỗng gào thét hướng về đối phương đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh thần tứ trọng, hơn một tháng đến, Thác Bạt Thạch tu vi rốt cục đột phá. Đi đến linh thần tứ trọng, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đầu chọc thanh niên nắm đấm cùng Thác Bạt Thạch Lang Nha bỗng trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang thật lớn, Thác Bạt Thạch sắc mặt đại biến. Lấy hắn linh thần tứ trọng tu vi, đều khó có thể ngăn cản. Ầm ầm lui lại, phun ra một ngụm máu tươi. Chết cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Đầu chọc thanh niên trong mắt lóe qua vẻ tàn nhẫn. Một quyền hướng về Thác Bạt Thạch trái tim đánh tới. Thiên ma lực trường, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng khẽ kêu, một đạo lực trường hình thành. Đem đầu chọc thanh niên bao phủ. Nhường đầu chọc thanh niên tốc độ đại giảm. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh thân hình xông ra. Một trường vỗ đánh mà ra. Cùng đầu chọc thanh niên nắm đấm đánh vào một tiếng. Đụng một tiếng, Tạ Niệm Khanh cùng đầu chọc thanh niên thân hình đồng thời lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Khanh, ngươi không sao chứ? Lục Minh nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn ra, đầu chọc thanh niên có linh thần ngũ trọng tiền kỳ tu vi. So Tạ Niệm Khanh còn hơi mạnh một bậc. Bất quá Tạ Niệm Khanh chiến lực cực mạnh, cho dù tu vi hơi yếu, cũng hẳn là có thể cùng đối phương một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, Tạ Niệm Khanh lắc lắc đầu. Nói, Lục Minh, người này giao cho ta. Người muốn cẩn thận hai người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương có ba người, còn lại hai người không có xuất thủ, nhưng cho người ta càng thêm nguy hiểm cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.